Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 899, Hoàng Phủ Hình. Y Huyên, không thể, coi như ta Hoắc gia bồi thêm tính mạng cũng muốn thề sống chết chống cự tới cùng. Ta Hoắc gia không có một là thứ hèn nhát, cho dù chết cũng phải chết nó nơi vốn có nhẹ tựa lông hồng. Đó cũng là chúng ta tranh thủ trải qua, chúng ta không hối hận. Hoắc Dụ mấy câu nói đại nghĩa như vậy đi xa, thật giống như cùng Hoắc gia mọi người là một cái quyết định, một cái cộng sinh cộng tử quyết định. Tiền bối, không thể đáp ứng. Bọn họ Hoắc gia nếu như có người sống ly khai, vậy ta Kim Ngọc Môn sau này phải nên làm như thế nào? Kim Ngọc Môn môn chủ nhìn thấy Âm Ma lão nhân ngừng tay, cho là hắn sẽ đáp ứng cái tiểu cô nương kia mà nói. Bất đắc dĩ mới phạm đến cùng lắm vì kiên trì đến cùng nhắc nhở. Ha ha ha ha ha. Đột nhiên Âm Ma lão nhân phá lên cười. Cười là như vậy đột nhiên. Nụ cười là như vậy thấm người. Nghĩ nửa gương mặt tươi vui. Ta cự tuyệt. Các ngươi người nhà họ Hoắc có thể sống tạm, nhưng mà duy chỉ có hắn không thể. Nói xong lời cuối cùng, Âm Ma lão nhân ánh mắt lành lạnh, quét mắt Hoắc ra mọi người một cái, theo sau lại lạnh lùng nghiêm nghị nhìn đến Lâm Tiêu, thật giống như phải đem nó rút gân lột ra một dạng. Nghe nói như vậy, Hoắc Y Huyên nhất thời kinh hãi. Nói nhiều như vậy, hắn kỳ thực liền là muốn bảo vệ Lâm Tiêu. Chính là không có nghĩ tới cái này Âm Ma lão nhân hèn hạ như vậy. Đáng ghét, vốn là dừng lại ở giữa không trung trường kiếm. Tại lướt qua Hoắc Y Huyên thân thể, nghĩ Lâm Tiêu chém chết mà đi. Át phải một kiếm lấy mệnh. Hắn đã đến, nhìn thấy trường kiếm cách mình càng ngày càng gần. Lâm Tiêu kỳ thực đã sớm làm xong cách đối phó. Chỉ bất quá hắn phát hiện cái kia lão nhân tóc trắng đã đến nơi này. Đang ở trên không quan sát, keng, tại trường kiếm cách mình chỉ có 0,01 cm thời điểm. Ta phát hiện ở trên kiếm lại có một đống cứt mũi. Cũng chính là như vậy trong nháy mắt, trường kiếm bị một cái tràn đầy nếp uốn tay cho hồ sơ mở. Hoàng Phủ Hình, lúc này Âm Ma lão nhân tại thấy rất rõ là ai bắn ra trường kiếm sau đó. Ánh mắt dùng mình. Từng chữ đọc lên lão đầu tóc trắng danh tự. Răng bị cắn chi rung động, ánh mắt cũng là có lửa giận, tay không khỏi níu chặt trường kiếm. Đặc biệt là khô lâu kia trên mặt kia một đoàn u ngọn lửa màu xanh lá cây. Gần như sắp muốn nhảy ra một dạng. Hàn Tùng, không nghĩ đến ngươi chính là như vậy, sinh mệnh ngoan cường a. Để cho ta không nghĩ đến là... Người thậm chí ngay cả một người trúc cơ kỳ tiểu tử, cư nhiên đều không buông tha. Thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Hoàng Phủ Hình tại Âm Ma lão nhân đối diện, mỉm cười nhìn hắn, nói chuyện cũng rất ôn hòa. Nhưng mà người sáng suốt vừa nhìn liền biết đây là trước bão táp im lặng. Tiểu bối Hoắc Dụ bái kiến Hoàng Phủ tiền bối. Hoàng Phủ Hình nhìn một chút Hoắc Dụ, lại nhìn một chút thảm thiết Hoắc ra mọi người. Nguyên lai Hàn Tùng muốn đối phó người là các ngươi người nhà họ Hoắc. Chỉ cần ta ở đây, hôm nay các ngươi đều có thể bình yên rời đi. Hoàng Phủ Hình mỉm cười nói đến, tiếp tục lại đưa ánh mắt chuyển hướng Lâm Tiêu. Nhìn đến Lâm Tiêu nằm trên đất, Hoàng Phủ Hình biết rõ người này không biết tu là công pháp gì, có thể trong nháy mắt tăng cường bản thân năng lượng, hơn nữa năng lượng phi thường tinh khiết, liền vừa mới như vậy một cái, đủ để cho một người nguyên anh tu sĩ sơ kỳ bị thương. Tạ tiền bối ân cứu mạng, Lâm Tiêu ta chỉ có ngày sau báo đáp. Lâm Tiêu vẫn là rất khách khí trả lời một câu, khách khí, khách khí, về sau mong rằng tiểu hữu nhiều hơn chiếu cố ta Đông Lâm Quốc. Hoàng Phủ Hình những lời này nhìn là không tật xấu, chính là để cho người ở chung quanh nghe rồi đó chính là cực lớn mà nói. cái gì gọi là về sau nhiều chiếu cố, liền Hoàng Phủ Hình đều nói như vậy, kia đủ để chứng minh thiếu niên này tiềm lực bao lớn. Tối thiểu không phải nguyên anh cảnh có thể trói buộc. Lúc này ngay cả âm ma lão nhân cũng là kinh ngạc nhìn về phía Lâm Tiêu. Liền hắn cũng không nghĩ tới người này tiềm lực có thể có lớn như vậy. Nếu là người khác nói ra, hắn âm ma lão nhân sợ rằng sẽ trực tiếp một cái tát đi qua. Chính là người nói những lời này là Hoàng Phủ Hình. Hoàng Phủ Hình duyệt vô số người, chưa bao giờ nhìn lầm qua một cái người. Kim Ngọc Môn môn chủ đang nhìn đến Hoàng Phủ Hình lúc xuất hiện, đã nảy sinh ý thối lui. Khi cuối cùng nghe được Hoàng Phủ Hình mà nói sau đó, càng là mặt xám như cho tàn. Thù này là tiếp nhận, sợ rằng đã đến ngươi không chết, chính là ta vong trình độ. Đột nhiên Kim Ngọc Môn môn chủ mắt bốc hung quang. Hắn muốn thừa dịp hiện tại, trực tiếp khi lấy Lâm Tiêu tính mạng. Có câu nói, lợi dụng ngươi bị bệnh muốn mạng ngươi, chính là đối mặt nguyên anh tu sĩ. Coi như cho hắn Kim Ngọc Môn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám hạ thủ a. Dù sao nhiều kẻ thù cũng không có nghĩa là ngươi có thể được tội nguyên anh tu sĩ, không thì đó thật đúng là tự đào mộ rồi. Lui, Kim Ngọc Môn môn chủ cuối cùng vẫn là hạ rút lui chỉ thị. Hắn không thể tưởng đến Hoàng Phủ Hình sẽ tới, hướng theo người Kim Ngọc Môn đi sau đó. Tại đây chỉ còn lại Hoắc gia mọi người và hai cái nguyên anh cảnh tu sĩ. Làm sao, ngươi còn không đi sao? Ta Đông Lâm Quốc có thể không hoan nghênh ngươi. Hoàng Phủ Hình tiếu lý tàng đao nhìn đến Hàn Tùng. Hừ, hai ta ghi ghép, một ngày nào đó sẽ tính trở về. Hàn Tùng bỏ xuống một câu lời độc ác sau đó, liền bay vút lên trời. Tiểu tử, nhớ kỹ, lần gặp mặt sau ta sẽ không nương tay. Lâm Tiêu lắc lắc đầu, chờ ngươi tới giết ta thời điểm, sợ rằng lấy không phải ngươi có thể chạm đến lĩnh vực. Nhìn đến âm ma lão nhân sau khi đi, một mực mang theo tâm Hoắc ra mọi người cũng là thở dài một hơi. Hoắc Y Huyên vỗ mình ngực nhỏ thở hào hền. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, cảm ơn Hoàng Phủ tiền bối ân cứu mạng. Hoàng Phủ Hình ha ha cười nói, cùng mọi người hàn sảm mấy câu sau đó, liền đi, mọi người rốt cuộc có thể thở phào một cái. Ta đi, lòng ta đều nhảy tới cổ họng, nếu không có Lâm Tiêu tiểu huynh đệ đỡ lấy, ta sợ rằng liền âm ma lão nhân một cái tay đều tiếp bất quá. Liền đúng vậy a, ta ngược lại thật ra không có vấn đề, ngược lại một thân một mình, sinh tử đã sớm coi nhẹ, chỉ sợ ta phải chết già ở cái này kim đan cảnh rồi. Không nên nhìn được như vậy lãnh đạm, sinh hoạt, coi nhẹ điểm, ăn mặn chút là tốt. Mọi người lúc này cũng là buông lỏng xuống. Tại không có sự sống uy hiếp dưới tình huống, mọi người tinh khí thần cuối cùng đạt được rồi nghỉ ngơi. Được rồi, thu thập một chút, chúng ta tốt lên đường. Sớm một chút đến Chín Nguyên Cung, thì ít một giây nguy hiểm. Không biết con đường phía trước vừa có nguy hiểm gì sẽ chờ đến chúng ta. Hoắc Dụ vẻ mặt sầu khổ, nhìn đến Chín Nguyên Cung phương hướng, rời khỏi Đông Lâm biên giới. Vậy coi như thật là sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên rồi. Phú quý hiểm trung cầu. Khả năng những lời này chính là nói như thế. Mọi người hợp lực rất nhanh đã lại sửa sang lại hành trang. Lên đường, cùng Đông Lâm Quốc tiếp giáp đất đai, là Chín Nguyên Cung phía ngoài xa nhất địa vực. Chín Nguyên Cung phía đông là Đông Lâm Quốc, mặt tây là Thánh Dương Quốc, mà Nam Bắc là một cái kéo dài không dứt sơn mạch. Có đến một cái nổi tiếng danh tự, Trường Hận Sơn Mạch, chúng ta tại có 2 ngày chặng đường đã đến Chín Nguyên Cung địa giới. Mọi người kiên trì tiếp, Hoắc Dụ nhắc nhở nói ra, tại không có xe ngựa trên đường, mọi người chỉ có đi bộ về phía trước đi tới. Lâm Tiêu ca ca, người mệt sao? Có cần hay không Huyên Nhi chuẩn bị cho ngươi lướt nước đến uống? Hoa Y Huyên đứng tại Lâm Tiêu sau lưng,